Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Hoàng Thanh cho Mạch Tiểu Miên số của một người đồng nghiệp đi theo Kiều Minh Húc đến Đế Đô. Mạch Tiểu Miên vội vàng gọi điện thoại và cũng báo thân phận của mình. Cô ấy nói Kiều Minh Húc hôm nay ra ngoài làm việc không đưa ai đi cùng. Anh ấy đi làm việc ở đâu? Là ở đường Văn Thụy Nhai. Đường Văn Thụy Nhai đó chính là đường của nhà Lâm Huyền Tử. Kiều Minh Húc cũng tới đó. Vậy có phải anh gặp trời mưa chưa về được hay không? Cô chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Sau khi cúp điện thoại, cô lên mạng xem một vài tin thì lại thấy một đề tài đang được bàn tán sôi nổi. Ở đường Văn Thụy Nhai có một người đàn ông phát bệnh động kinh nằm ở trên đường. Nhìn thấy tiêu đề này, cô lo lắng vội vàng mở ra. Ở trong mưa, một thân ảnh quen thuộc đang nằm co quắp trên mặt đất. Cô không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Kiều Minh Húc. Trên người anh mặc chiếc áo sáng nay cô tự mình mặc cho anh. Chồng! Mạch Tiểu Miên hét lên một tiếng, vội vàng cầm lấy ô và xông ra ngoài. Từ chỗ nhà cô đi đến đường Văn Thụy Nhai không có xe ô tô, vì nó là con đường nhỏ, chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe đạp hoặc gọi xe kéo. Giờ trời mưa to, xe kéo sớm đã chở đầy khách. Cô cũng không có xe đạp, cô chỉ có thể miễn cưỡng mà chạy bộ. Nhưng bây giờ cô đang có bầu, không thể đi nhanh. Từ đây tới đó phải mất 20 phút. Đường trơn trượt như vậy, cô không dám chạy. Sợ ngã một cái, thai nhi khó mà giữ được. Kiều Minh Húc, nếu như biết được cô không giữ gìn cẩn thận đứa bé sẽ càng thêm đau khổ. Cô vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử cũng nhanh chóng nghe máy. Anh Lâm, nhanh, giúp tôi tìm chồng tôi trên đường Văn Thụy Nhai. Anh ấy bị tái phát bệnh động kinh đang nằm trên mặt đất. Giúp tôi cứu anh ấy. Cô vừa nói vừa khóc. Được, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người giúp em phải cẩn thận, không được chạy, chú ý an toàn. Lâm Huyền Tử liền căn dặn và nói. Tôi biết, anh giúp tôi đi, mau lên một chút. Mạch Tiểu Miên bật khóc. Lâm Huyền Tử nhanh chóng cúp điện thoại, cầm ô đi ra ngoài. Ở cách đó không xa, có mấy người đang vây quanh bàn tán sôi nổi. Anh vội vàng chạy tới. Quả nhiên, Kiều Minh Húc đang nằm co quắp trên mặt đất, miệng sủi bọt mép, dáng vẻ vô cùng khó coi và chật vật. Thật giống như một con thú bị nhốt đang giãy giụa gầm nhẹ nhưng lại bất lực, không thể nào đứng lên. Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh và bỏ ngân châm ra để đâm châm cứu. Không đến một phút, Kiều Minh Húc đã thanh tỉnh lại. Anh mở mắt ra, trông thấy người ngồi xổm trước mặt mình vậy mà lại là Lâm Huyền Tử. Mình bây giờ bộ dạng chật vật không chịu nổi, lại bị tình địch nhìn thấy. Đây không phải là kết quả mà anh muốn, cũng tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh. Cút đi, anh gầm nhẹ. Dùng hết sức lực để đẩy Lâm Huyền Tử ra. Lâm Huyền Tử đề phòng không kịp bị anh đẩy ngã trên mặt đất, cũng ngồi trong nước mưa. Người đứng ngoài quan sát bây giờ lại bất mãn cách làm của anh, rối rít trách mắng. Đúng là lòng người muôn dạ thú, đã cứu hắn rồi, hắn còn đẩy người ta như vậy, đúng là xấu, đáng đời bị động kinh. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đây không phải là ngài Lâm Huyền Tử sao, lại dám đối đãi với ngài Lâm Huyền Tử của chúng ta như vậy. Ngài Lâm, ngài không cần phải quản anh ta nữa, cứ để anh ta tự sinh tự diệt đi. Loại người này căn bản không đáng để chúng ta đồng tình đâu. Đúng vậy, đúng là làm cho người ta đáng ghét. Lâm Huyền Tử cũng mặc kệ những người khác bàn tán, tiếp tục đứng lên, cầm kim châm và châm cứu cho Kiều Minh Húc. Khiến anh không thể động đậy, sau đó tiếp tục châm cứu ở các huyệt vị cho anh. Kiều Minh Húc từ từ cũng không còn run rẩy và không còn sủi bọt mép nữa. Mạch Tiểu Miên cũng đã đuổi tới. Chồng! Nhìn thấy Kiều Minh Húc thân thể chật vật đến không chịu nổi, cô đau lòng gào khóc, vội vàng ném dù qua một bên, đưa tay muốn đỡ anh dậy. Lâm Huyền Tử đã châm cứu cho anh, bây giờ anh có thể tự chủ hoạt động. Thấy Mạch Tiểu Miên ở cùng Lâm Huyền Tử, trong lòng anh giống như bị một con dao mạnh mẽ đâm vào, đau đớn. Mạch Tiểu Miên đưa tay đỡ lấy anh, Lúc đó anh lại dùng sức đẩy, đẩy Mạch Tiểu Miên ra xa. Mạch Tiểu Miên cũng không ngờ anh lại đẩy mình như vậy. Phịch một tiếng, cô ngã ngồi trên mặt đất, bụng dưới quặn đau. Bảo Bảo! Lâm Huyền Tử kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Mạch Tiểu Miên đưa tay che phần bụng của mình, hoảng sợ nhìn Lâm Huyền Tử. Một cánh tay bắt được tay của anh ta run rẩy gọi: "Anh Lâm, cứu tôi!" Lâm Huyền Tử nhanh chóng bắt mạch cho cô, phát hiện mạch đập của cô đang tăng vọt, dường như có nguy hiểm xảy thai. Anh vội vàng lấy ngân châm ra, bắt đầu châm cứu cho cô. Tiểu Minh Húc không biết bọn họ đang làm gì, cảm thấy bọn họ lúc này giống như là châm chọc anh vậy. Anh gào lên một tiếng, ngay lập tức đứng lên và chạy vào trong mưa, giống như một con thú bị thương đang chạy trối chết. "Chồng!" Mạch Tiểu Minh khàn giọng kêu to, muốn đứng dậy đuổi theo. "Đừng nhúc nhích, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi." Lâm Huyền Tử lo lắng giữ cô lại, cuối cùng lại ôm lấy cô. "Không cần quản anh ta, bây giờ việc em cần làm là bảo vệ thai nhi." Mạch Tiểu Miên cảm thấy bụng dưới từng đợt đau đớn, sợ hãi giống như một con thú đang không ngừng ăn mòn cô. Cô ở trong ngực của Lâm Huyền Tử khẩn trương ôm bụng, cô rất sợ hãi. Đứa bé này không dễ mà đến với cô, lần này cô mà không giữ được thì... Cô sợ hãi Tiểu Minh Húc sẽ hiểu lầm quan hệ của cô và Lâm Huyền Tử, cho nên bi thương. Sợ hơn, anh cứ như vậy mà chạy đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa sợ hãi vừa đau đớn khiến toàn thân cô run rẩy. Lâm Huyền Tử ôm cô đến bên một mái hiên để tránh mưa, sau đó tiếp tục châm cứu cho cô. Lúc này, thai nhi mới được, chưa được một tháng, đang cực kỳ nguy hiểm. Huống chi tử cung của Mạch Tiểu Miên mặc dù đã được anh điều trị, không có bao nhiêu vấn đề nhưng cũng không có khỏe mạnh giống như những người phụ nữ bình thường. Một lần cô đã bị mang thai ngoài tử cung và phẫu thuật, đối với tử cung của cô là tổn thương cực kỳ lớn, dù anh có là thần tiên cũng không có cách nào trị khỏi hoàn toàn cho cô. Có khả năng từ giờ cô sẽ khó mà làm mẹ. Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Minh Húc đẩy cô như vậy, anh không nhịn được muốn đánh mắng tên khốn nạn đó. Cũng may, y thuật của anh rất cao, sau khi châm cứu thì cũng đã giúp bụng của Mạch Tiểu Miên từ từ không còn đau đớn và bảo vệ được thai nhi. Lâm Huyền Tử cất ngân châm đi. Vừa rồi bởi vì khẩn trương, mồ hôi của anh cũng đầm đìa, bây giờ anh giống như là được thở một hơi, liền ngồi phịch xuống đất. "Anh Lâm, có giữ được đứa bé hay không?" Mạch Tiểu Miên khẩn trương sờ bụng của mình. Lâm Huyền Tử gật đầu. "May mắn vừa rồi em cũng đã uống thuốc dưỡng thai, nếu không anh cũng không giúp được." Mạch Tiểu Miên khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, lúc này cũng từ từ có lại một chút huyết sắc. Cô đứng lên. "Tôi phải trở về tìm Minh Húc. Bảo Bảo, em phải cẩn thận. Bây giờ trên người em còn ướt, sẽ bị cảm lạnh. Lúc mang thai, điều tối kỵ nhất là không được để virus cảm xâm nhập." Lâm Huyền Tử cũng vội giữ chặt cô. "Trước đó phải về nhà tôi thay lại quần áo đã." "Tôi không thay, tôi phải về tìm anh ấy, tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện." Mạch Tiểu Miên nghĩ đến khuôn mặt đau thương của Tiểu Minh Húc cùng với bóng lưng chật vật của anh, trong lòng nóng như lửa đốt. "Anh ta là một người đàn ông lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Em bây giờ ướt sũng trở về mới sẽ xảy ra chuyện. Coi như em không chăm sóc cho em, cũng phải nghĩ đến đứa bé ở trong bụng. Vạn nhất lần này thai nhi không chịu nổi, lần sau em muốn có con, thần tiên cũng không giúp được em." Mạch Tiểu Miên giật mình, nghiêm trọng như vậy sao? "Đương nhiên là nghiêm trọng rồi, em không phải là không biết thân thể của em vừa trải qua những gì." Lâm Huyền Tử oán trách, tranh thủ thời gian quay về nhà tôi thay quần áo đã. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, đành phải cùng anh đi vào trong nhà. Lâm Huyền Tử không có quần áo nữ, chỉ chọn cho cô một bộ quần áo ngắn của mình để cô mặc vào. Mạch Tiểu Miên sau khi thay quần áo, che dù vội vàng quay trở về. Lâm Huyền Tử cũng đã sớm tìm được xe kéo, đưa cô trở về biệt thự ven sông. Mạch Tiểu Minh quay trở về biệt thự nhưng tìm kiếm khắp nơi lại không thấy Tiểu Minh Húc. Trong phòng tắm cũng không có người. Nhìn xuống đất thì cũng chẳng thấy vết tích của anh chứng minh anh căn bản chưa có trở về. Người đâu rồi? Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng gọi điện thoại, nhưng điện thoại đã tắt máy. Gọi cho nhân viên làm cùng anh thì thấy họ bảo anh chưa quay trở về công ty. Bây giờ bên ngoài trời vẫn đổ mưa, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất lo lắng. Ở bốn phía tìm kiếm người, hy vọng thấy có thể thấy anh ở xung quanh biệt thự. Nhưng cô tìm đến hơn 2 tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng. Cô đành phải ôm một tia hy vọng quay trở về nhà, lại phát hiện ra giày của Kiều Minh Húc bị ném ở cửa. Cô vui mừng, vội vàng lên lầu để tìm kiếm. Không biết anh lúc nào đã trở về, cũng đã tắm rửa, bây giờ đang nằm ở trên giường. Lúc này Mạch Tiểu Miên mới cảm thấy bớt lo lắng. Cô đi tới cẩn thận gọi, chồng, anh trở về rồi. Kiều Minh Húc không trả lời cô. Mặt của anh chôn ở trong gối, thân thể quấn ở trong chăn mền. Cô đi tới đưa tay sờ đầu anh, phát hiện anh lại đang sốt. Lòng của cô chìm xuống. Cô cũng đã học châm cứu, có thể sử dụng châm cứu để trị liệu cơn sốt cho anh. Chồng, Mạch Tiểu Miên đẩy Kiều Minh Húc muốn anh nằm ngay ngắn lại để giúp anh châm cứu. Kiều Minh Húc lúc này bị sốt đến mức mông lung rồi. Anh mở mắt ra nhìn cô một cái lại nhắm mắt lại. Mạch Tiểu Miên đành phải thử dùng sức để anh lại ngay ngắn, đưa ra ngân châm muốn châm cứu cho anh, lại bị anh hất đi, miệng gầm nhẹ. Tôi không cần cô lo. Chồng, anh sốt rồi, sốt rất cao, em muốn châm cứu cho anh. Lúc này không phải là lúc để tức giận, Mạch Tiểu Miên cầu xin. Anh đừng tức giận có được không? Cút đi, tôi không cần cô châm cứu. Kiều Minh Húc bỗng nhiên ngồi dậy, mở to đôi mắt đỏ bừng mà chừng cô. Cô cút ra ngoài cho tôi nghe thấy hai chữ châm cứu liền cảm thấy phiền phức. Vậy chúng ta không châm cứu, anh uống thuốc hạ sốt được không? Mạch Tiểu Miên cũng biết bởi vì anh hiểu lầm mình và Lâm Huyền Tử mới có thể tức giận lớn như vậy. Chờ anh hạ sốt rồi cô sẽ giải thích với anh. Tôi sốt hay không thì liên quan gì tới cô? Cô cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Kiều Minh Húc nói xong kéo chăn, nhanh chóng che đầu lại. Nghe được lời này của anh, Mạch Tiểu Minh cảm thấy giống như bị một con sao đâm vào. Hai người quen nhau lâu như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên cô đánh vỡ quả cầu thủy tinh của anh dùng thái độ như vậy đối đãi với cô về sau chưa bao giờ lặp lại. Bây giờ nghe thấy những lời như thế, lòng của cô khó chịu giống như vỡ ra. Chồng, cô ngước đôi mắt đầy nước nghẹn ngào nói. Em biết anh hiểu lầm em cùng với anh Lâm, nhưng em với anh ta thật sự không có gì. Tôi không muốn cô ở trước mặt tôi nhắc tới tên đó. Đã không nói thì thôi, cô nói chuyện lại khiến cho Kiều Minh Húc nổi trận lôi đình. Nghĩ đến hai người bọn họ, lúc chia tay ánh mắt kia, cảm xúc kia. Lại nghĩ đến mình ở trước mặt của anh ta giống như một con chó nằm ở trên đường run rẩy. Anh cảm giác trong lòng của mình bị vỡ ra thành nhiều mảnh, lòng tự trọng của anh bị dẫm đến mức nát be bét. Trên đời này anh không muốn nhìn thấy nhất, không muốn nghe thấy tên nhất chính là Lâm Huyền Tử, càng không muốn nghe thấy từ trong miệng của Mạch Tiểu Miên. Anh yêu cô như vậy, cô lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác, điều này khiến anh tổn thương nghiêm trọng. Chồng, em mang thai rồi. Mạch Tiểu Miên biết không có cách nào giải thích lúc này, đành phải nói ra. Em sợ có chuyện ngoài ý muốn tìm anh ta xem một chút xem đứa bé có vấn đề gì hay không. Kiều Minh Húc giật mình, đôi mắt đỏ ngầu, mở to nhìn cô, trên mặt lại không xuất hiện sự vui sướng nào. Cô mang thai rồi. Lúc cô phát hiện ra, người đầu tiên cô báo không phải là anh chồng của cô mà cô lại đi tìm Lâm Huyền Tử. Điều này có ý gì? Anh thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, sợ nghĩ tiếp anh sẽ nổi điên mà giết chết cô. Mạch Tiểu Miên vốn tưởng là khi mình nói cho anh biết chuyện mình mang thai, anh sẽ thông cảm cho mình, sau đó sẽ giống như trước đây, anh ấy nói với mình, vợ, thật xin lỗi, là anh sai rồi, anh đã hiểu lầm em. Nhưng nét mặt của anh bây giờ không có một chút vui mừng nào, ngược lại còn giống như nhận phải đả kích rất lớn. Vẻ mặt này khiến cô bị dọa sợ. Cô cũng không nghĩ rằng Kiều Minh Húc sẽ hoài nghi cô mang thai con của Lâm Huyền Tử. Chồng, Mạch Tiểu Miên cẩn thận gọi tên anh, muốn đưa tay đỡ lấy bờ vai của anh. Kiều Minh Húc lắc bả vai, hất tay cô ra, trên mặt xuất hiện biểu tình chán ghét. Đừng đụng vào tôi. Biểu lộ của anh lúc này thật giống như ngày đó, tình cảnh anh nuốt phải lòng heo. Mạch Tiểu Nhiên bỗng nhiên hiểu được anh đang chán ghét cái gì. Anh vậy mà lại hoài nghi mình mang thai con của Lâm Huyền Tử. Sự không tin tưởng này khiến cho lòng tự trọng của cô bị đả kích và tổn thương. Cô khó có thể tin mà nhìn anh, rồi im lặng rời khỏi phòng, sau đó đi ra ngoài ghế sofa ngồi. Rõ ràng là mùa hè nóng như vậy, nhưng lúc này cô lại cảm thấy giống như trời đang mùa đông, toàn thân rét run. Từ đỉnh đầu đến tận chân, cô lạnh đến co quắp. Hai tay của cô ôm lấy bả vai của mình, nhưng không thể để cho mình trở nên ấm áp, cô vẫn không ngừng phát run. Thật vất vả mới mang thai, đây là một chuyện vui mừng hạnh phúc đến như thế nào, nhưng không ngờ cuối cùng lại mang đến kết quả này. Cô muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt. Trong lòng có một loại cảm giác nguội lạnh như tro tàn. Hai người kết hôn lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau, vẫn luôn ủng hộ đối phương, vẫn bởi vì đối phương mà suy nghĩ. Bây giờ đang lúc hạnh phúc nhất thì lại xảy ra nguy cơ. Đương nhiên cô biết mình cũng có sai. Cô đối với Lâm Huyền Tử đúng là đã nảy sinh một chút tình cảm không nên có. Nhưng hai người bọn họ cũng vẫn là trong sạch, cũng vẫn cố gắng khắc chế chính mình. Xưa nay chưa bao giờ bước qua giới hạn. Nhưng không ngờ vẫn là bị Kiều Minh Húc hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cô và Lâm Huyền Tử cấu kết. Hiểu lầm con của bọn họ lại là con của Lâm Huyền Tử. Loại chuyện không được tin tưởng này tổn thương hơn so với bất kỳ tổn thương nào. Cô sờ bụng của mình, cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao anh lại không tin tưởng cô. Hôn nhân của bọn họ còn có thể tiếp tục hay không? Kiều Minh Húc thấy cô đi ra ngoài, nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân giống như bị lửa đốt vậy, nóng đến khó nhịn, đầu thì đau kịch liệt. Bỗng nhiên, nghe thấy bên ngoài tiếng khóc kềm chế của Mạch Kiều Miên. Nó giống như một sợi dây nhỏ leo vào trong lòng của anh, cuốn lấy trái tim của anh khiến anh khó chịu, khó mà thở. Anh muốn gõ cái đầu đau nhức của mình. Nghĩ đến chuyện vừa rồi cô nói mình mang thai, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên anh từ trên giường ngồi dậy. Anh đến cùng là suy nghĩ cái gì rồi? Sao có thể hoài nghi cô và Lâm Huyền Tử có gian tình sau đó mang thai? Hai người bọn họ ở chung hơn một năm, anh còn chưa hiểu rõ cô sao? Coi như Lâm Huyền Tử có tình cảm đặc biệt với cô, nhưng cô thì sao? Cô sẽ không làm ra chuyện có lỗi với mình. Thật giống như anh và Mã Đế, trong nháy mắt đó anh cũng đã động tâm với Mã Đế, nhưng nhiều nhất chỉ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ là một chút gợn sóng trên mặt hồ, căn bản không ảnh hưởng đến tình yêu của anh. Anh sao lại hoài nghi cô như vậy, mà lại còn đối xử ác liệt với cô như thế? Anh so với ai khác phải hiểu rõ ràng rằng từ sau khi cô bị mang thai ngoài tử cung và làm phẫu thuật, cô luôn khát vọng muốn sinh cho anh một đứa con. Cho nên cô mới có thể khẩn trương, mới có thể ngay lập tức chạy đến chỗ của Lâm Huyền Tử xem đứa bé có khỏe mạnh bình thường hay không, miễn cho anh bị mừng hụt một trận. Khẳng định là như vậy. Nghĩ tới đây, anh dãy dụa từ trên giường đi xuống, ra đến bên ngoài, trông thấy cô co quắp thành một đoàn, cuộn mình trên ghế sofa, đơn độc như vậy, bất lực như vậy. Cái này khiến cho lòng của anh kịch liệt đau đớn. Vợ, anh đi tới duỗi hai tay ôm lấy cô và nói, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên ôm lấy, nâng khuôn mắt đẫm lệ của mình lên, nhìn anh. Và nhìn thấy sự đau lòng và áy náy trong mắt của anh. Chồng, em và anh Lâm thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh. Trong bụng của em thật sự là con anh. Cô nhịn không được khóc lóc và giải thích. Sao anh lại hiểu lầm em như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kiều Minh Húc dùng sức ôm lấy cô. Là anh sai rồi. Là anh lòng dạ nhỏ mọn nhất thời hiểu lầm em. Thật xin lỗi vợ. Anh tin tưởng em sao? Mạch Tiểu Miên bị anh ôm đến ngạt thở, muốn từ trong ngực của anh thoát ra, nghẹn ngào nói: Nếu anh không tin, chúng ta ly hôn đi. Nghe được hai chữ ly hôn, lòng của Kiều Minh Húc đau đớn. Anh mở to đôi mắt thống khổ của mình mà nhìn cô và lắc đầu. Vợ, em đừng ly hôn với anh. Chúng ta đã rời xa nhau một lần, không thể lại rời xa nhau lần thứ hai. Anh tin tưởng em, thật xin lỗi. Nếu như em không thể tha thứ cho anh thì cứ đánh anh đi. Chồng, em phát hiện mình mang thai, em rất muốn nói cho anh biết nhưng sợ anh quá vui vẻ, gấp gáp sợ trở về thì xảy ra chuyện, cho nên em muốn chờ sau khi anh tan làm về sẽ nói cho anh biết và muốn anh được vui vẻ hạnh phúc. Cô sờ bụng của mình, em đi tìm anh Lâm bởi vì sợ hãi thai nhi không bình thường, muốn anh ta chuẩn đoán một chút để tránh anh mừng hụt. Em lại không nghĩ tới, em làm như vậy khiến cho anh hoài nghi em. Em rất thương tâm, chẳng lẽ chúng ta kết hôn hơn một năm, anh lại không hiểu cách làm người của em. Vợ, thật xin lỗi, anh sai rồi. Kiều Minh Húc lúc này mới phát hiện mình thật sự là quá sai lầm, mình thật sự muốn mạnh mẽ tát bản thân mấy bàn tay. Chồng, hôm nay anh phát bệnh ở Văn Thủy Nhai có phải bởi vì thấy em đi vào Lâm gia? Mạch Tiểu Miên hơi thất vọng nhìn anh. Trước đó, em cũng đã nói thẳng thắn với anh rằng giữa em và anh Lâm đúng là đã sinh ra một chút tình cảm vượt qua tình bạn. Nhưng mà cảm giác giữa em và anh ấy tuyệt đối không đạt được tình yêu. Em chỉ yêu anh, giống như anh và Mã Đế. Có lẽ tình cảm của anh đối với Mã Đế cũng còn sâu hơn cả em với Lâm Huyền Tử, bởi anh thậm chí còn muốn sau khi chết hợp táng với cô ấy. Vợ, thật xin lỗi, có phải em không muốn sau này chúng ta sẽ hợp táng cùng Mã Đế hay không? Mặc dù em biết sau khi chết rồi cũng không có cái gì gọi là linh hồn tồn tại, như vậy cũng không sao cả, cho nên em không ngại. Anh muốn như thế nào là thì làm như vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, nhưng trong lòng của anh sự tồn tại của cô ấy thật sự là còn lớn hơn sự tồn tại của anh Lâm trong lòng em. Vợ, thật xin lỗi, vậy không để Mã Đế hợp táng cùng chúng ta nữa. Kiều Minh Húc đưa tay ôm cô, sờ bụng của cô. Sau này chúng ta có con rồi sẽ sống chung một chỗ thật hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ ngờ vực vô căn cứ nữa. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và gật gật đầu. Nhưng tin tưởng cũng giống như một trang giấy, một khi bị làm nhăn, dù cố gắng như thế nào cũng không thể làm phẳng lại. Trong lòng của cô vẫn giống như có thứ gì đó chọc vào. Kiều Minh Húc nhìn cảm xúc nơi đáy mắt của cô, cũng không biết phải nói gì. Anh muốn hôn cô, dùng hành động nói cho cô biết anh yêu cô. Ngay lúc bờ môi nóng của anh sắp chạm đến môi cô thì cô lại dùng tay cản lại, khẩn trương nói: Đừng hôn em. Kiều Minh Húc ngơ ngác, có phải cô còn chưa tha thứ cho mình, còn chán ghét mình hay không? Trên mặt của anh lại xuất hiện sự bi thương. Em đang mang thai, anh bị cảm như vậy sẽ truyền virus cho thai nhi. Mạch Tiểu Miên sợ anh hiểu lầm vội vàng giải thích. Đúng vậy. Kiều Minh Húc vội vàng ngồi xa xa, tuyệt đối không muốn để cho virus lây cho cô. Bây giờ anh phải để em châm cứu hạ sốt, hoặc là anh uống thuốc hạ sốt cũng được. Mạch Tiểu Miên nhìn anh cũng không còn sự lạnh lùng nữa. Giữa hai người bởi vì lần không tin tưởng này đã dẫn đến một vết sâu chắn ngang giữa hai người, tạm thời không có cách nào hòa hợp như trước. Mạch Tiểu Miên cảm thấy lần này Kiều Minh Húc hiểu lầm tất cả cũng là lỗi do cô. Cô về sau sẽ không gặp lại Lâm Huyền Tử nữa và cũng không bao giờ nhắc lại tên Lâm Huyền Tử trước mặt của anh. Đột nhiên cô rất muốn trở về thành phố A, trở về nơi không có Lâm Huyền Tử. Như vậy khẳng định bọn họ sẽ không còn nghi ngờ lẫn nhau. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, chỉ hy vọng sau này bảo bảo lớn lên, hai người có thể đem những khe hở hôm nay bù đắp lại. Trước cửa Lâm Trạch, Kiều Minh Húc đưa tay nhấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Lâm Huyền Tử từ bên trong đi ra. Anh không nghĩ tới người đến vậy là Kiều Minh Húc, có chút giật mình hỏi thăm, Kiều Tổng có việc gì sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Kiều Minh Húc nhìn anh sau đó cũng không thấy sự căm thù nào cả mà chỉ là sự bình tĩnh nhàn nhạt. Được, mời vào. Lâm Huyền Tử mở cửa để anh đi vào. Kiều Minh Húc cất bước đi vào Lâm gia. Hai người cũng không vào trong phòng khách mà đi ra đình viện ngồi ở bàn uống trà. Lâm Huyền Tử rót cho Kiều Minh Húc một chén trà. Kiều Minh Húc không uống, chỉ nhàn nhạt nói: cảm ơn. Người tôi có bệnh thích sạch sẽ, cho nên không quen dùng đồ chung với người khác. Lâm Huyền Tử trên mặt cũng không có thần sắc biến hóa gì, không tức giận mà chỉ lạnh nhạt cười. Kiều Tổng có chuyện gì mời nói. Tôi hôm nay đến đây muốn nói cảm ơn ngày đó anh đã cứu giúp tôi, hay là muốn nói xin lỗi anh? Kiều Minh Húc nhìn anh và nói: được, tôi đều chấp nhận. Lâm Huyền Tử cũng không nói nhiều. Tôi biết anh yêu thích vợ tôi, cảm ơn anh có thể thưởng thức và yêu thích cô ấy. Tôi lúc thời gian gần đây không ở bên cạnh, cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô ấy, đồng thời giúp cô ấy chữa khỏi bệnh, khiến cho cô ấy có thể có quyền làm mẹ. Cô ấy là một cô gái tốt, đáng để người ta chăm sóc. Lâm Huyền Tử cúi xuống uống một ly trà. Tôi đại khái cũng đã hiểu được mục đích anh đến đây tìm tôi có thể cam đoan. Tôi và cô ấy là quan hệ trong sạch, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng không nên sỉ nhục cô ấy. Tình cảm của tôi đối với cô ấy chỉ là mong muốn đơn phương, cũng không phải là muốn cướp đoạt. Đương nhiên, tôi đối với cô ấy là vừa thấy đã yêu. Lúc đầu đúng là muốn cướp cô ấy khỏi tay anh, muốn cô ấy trở thành vợ của mình. Nhưng sau khi ở chung mới phát hiện ra tôi sai rồi. Cô ấy ở bên tôi chỉ càng tăng thêm gánh nặng ở trong lòng, để cho cô ấy bất an và hoảng sợ. Mỗi lần đối mặt với cô ấy tôi cũng muốn thổ lộ, nhưng cô ấy đều trực tiếp từ chối. Cả đời này cô ấy chỉ yêu một mình anh, sẽ chỉ yêu anh. Đối với tôi chỉ là tình bạn, nếu không cô ấy sẽ rời xa tôi. Tôi bởi vì muốn cô ấy vui vẻ và cũng không muốn rời xa cô ấy, cho nên muốn rút lui chuyện tình cảm này. Hai chúng tôi cứ là bạn bè được rồi. Ngày đó cô ấy mang thai, chạy tới nói cho tôi, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, cũng là muốn hỏi xem đứa bé có xảy ra vấn đề hay không. Kiều Tổng đối với cô ấy mà nói, anh mới chính là người nắm giữ trái tim cô ấy, tôi chỉ là khách qua đường. Dù cô ấy quay đầu nhìn tôi thêm một lần cũng không ảnh hưởng đến con đường đi của hai người. Nghe những lời nói này, Kiều Minh Húc nhìn về ánh mắt của Lâm Huyền Tử, trong mắt anh cũng đã thiếu đi mấy phần lạnh lùng. Kiều Tổng, hãy trân quý cô ấy. Cô ấy là một cô gái bề ngoài kiên cường độc lập, nhưng trên thực tế chỉ là một cô gái mẫn cảm và yếu ớt. Lâm Huyền Tử mím môi nhìn anh. Tôi rất ao ước có thể chăm sóc cho cô ấy. Nếu một ngày anh không biết quý trọng cô ấy, khiến cô ấy đau khổ, thì tôi nhất định đoạt lấy cô ấy vào tay, không khách khí nữa. Anh yên tâm, vợ của tôi sẽ trân trọng, không cần anh nói thêm. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói, cũng sẽ không có một ngày.